Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1291, Điên cuồng chạy trốn, 1. Ngưu Hữu Đạo đưa một tay lên, làm thế trấn an, đừng sợ, không sao đâu. Nhìn thấy hắn, Thương Thục Thanh không còn sợ gì nữa, hắn giọng khẽ gật đầu, cứ nhìn hắn mãi. Ngưu Hữu Đạo cũng đang nhìn nàng, thấy nàng vẫn bộ dạng bẩn thỉu, liếc mắt nhìn người của ba phái, đây chính là thiện đãi mà các ngươi nói sao, ngay cả chút nước để người ta rửa mặt cũng không cho sao. Bàn Đằng lên tiếng, không phải bên chúng ta không cho, đồ ăn đồ uống chúng ta gọi là có, nước nóng nước lạnh có đủ, y phục sạch sẽ cũng chuẩn bị cho nàng, ngay cả nha hoàn phục vụ cũng có, bản thân nàng ấy không muốn rửa, không thể trách bên chúng ta được. Có phải như vậy không? Ngưu Hữu Đạo ném cho Thương Thục Thanh ánh mắt dò hỏi, Thương Thục Thanh răng ngà cắn môi, có vẻ khó mở miệng. Ngưu Hữu Đạo lập tức hiểu ra, ở nơi này, trải qua tình cảnh không thể chấp nhận được hôm qua. Hẳn là Thương Thục Thanh không dám cởi quần áo tắm rửa ở nơi nguy hiểm này. Trong lòng đã hiểu rõ nên cũng không truy cứu chuyện này nữa, lại hỏi, quận chúa, cô và tiểu vương gia không sao chứ? Thương Thục Thanh lắc đầu, không sao, tạm thời không việc gì. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, cô chắc chắn bọn hắn không động chân động tay gì các cô chứ? Cái này, Thương Thục Thanh không hiểu lắm, khả năng động chân động tay của tu sĩ nhiều lắm, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Có bị động chân động tay hay không cô cũng không biết. Nhân lúc cô hơi do dự suy nghĩ, Ngưu Hữu Đạo quả quyết mở miệng nói, ta phải kiểm tra cơ thể họ, xác định trước xem con tin có vấn đề gì không, yêu cầu này không quá đáng chứ. Hắn cầm thiên kiếm phù xông về phía trước, Mễ Mãn lập tức chỉ vào hắn cảnh cáo, dừng lại. Ngưu Hữu Đạo dường như phản ứng lại, nhìn thiên kiếm phù trong tay, cười xùy một tiếng, trên mặt có ý trào phúng, lui về sau một bước, quay lại chỗ cũ, nói, ta không cử động lung tung. Ngươi bảo nàng tới ta kiểm tra. Đối phương hơi do dự, để Ngưu Hữu Đạo mang theo thiên kiếm phù tới gần hơi kiên kỵ, nhưng để người đi qua cũng có chỗ kiên kỵ. Ngưu Hữu Đạo ha ha cười khẩy nói, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn lo ta dẫn được con tin chạy mất sao? Mễ Mãn cuối cùng cũng ừng một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu. Người trông giữ Thương Thục Thanh hơi đẩy sau lưng Thương Thục Thanh, ra hiệu cho nàng bước qua. Thương Thục Thanh ôm đứa nhỏ chậm rãi đi về phía Ngưu Hữu Đạo trong cái nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt Vân Cơ không hề thay đổi nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, biết sắp bắt đầu rồi. Thương Thục Thanh đi tới đứng vững trước mặt Ngưu Hữu Đạo, lại lên tiếng gọi, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nhấc thanh kiếm chống trên đất lên, cảm vào trong dây lưng, kẹp ở trên eo, lại đưa tay nhấn lên vai Thương Thục Thanh, không phải giả vờ mà đang đường đường chính chính thi pháp kiểm tra cơ thể Thương Thục Thanh. Bất kể có phải cứu người hay không. Xác định cơ thể con tin có vấn đề hay không vẫn phải làm. Hắn kiểm tra tương đối cẩn thận, dĩ nhiên cũng tương đối chậm, bên Triệu Quốc sốt ruột nhìn chằm chằm dần lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Kiểm tra cho Thương Thục Thanh xong tay lại âm thầm mò vào trong tả lót, tiếp tục kiểm tra thân thể đứa nhỏ. Sau khi xác nhận cả hai không có vấn đề gì, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Vân Cơ, phát hiện đối phương đang lo lắng nhìn chằm chằm bên này, hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Ba động pháp lực hiện trường đột nhiên xảy ra dị thường, thiên kiếm phù trên tay Ngưu Hữu Đạo đột nhiên lóe ra dị sắc sáng chói, đám người Triệu Quốc giật mình. Còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, Ngưu Hữu Đạo đã tiện tay kéo eo Thương Thục Thanh, để người về bên cạnh Vân Cơ, trầm giọng nói một tiếng, đi. Cho dù là ai cũng không thể ngờ, Ngưu Hữu Đạo lại động thủ tìm chết ở đây, chỉ có hai người, ở nơi thiên quân vạn mã cao thủ nhiều như mây thế này. Dù từng có vết xe đổ ở Thiên Cốc nhưng vẫn không ai ngờ Ngưu Hữu Đạo dám động thủ cướp con tin ở đây nên trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Còn bản thân Ngưu Hữu Đạo thì thuận thế nhảy lên, hai tay trước sau phóng ra hai đạo kiếm cương loại lớn quét ngang bốn phía, những người xung quanh kinh hoàng vội lần lượt lách mình tránh né, vài binh sĩ không trốn kịp lập tức bị chém cho huyết nhục bay tứ tung. Vân Cơ kéo Thương Thục Thanh, đồng thời một tay cướp đứa trẻ trong ngực nàng, thi pháp che chở cho hai người tránh bị tổn thương. Bùn đất trên mặt đất cuồn cuộn, hai lớn một nhỏ nhanh chóng chui xuống dưới đất, chấn động to lớn khiến đứa trẻ bừng tỉnh khóc que que. Thương Thục Thanh nhìn về phía Vân Cơ, kinh hãi đến mức cầm sách rơi xuống đất, hét to, đừng. Lúc chui xuống đầu Vân Cơ lắc một cái, hiện hình thành dạng đầu rắn, cái miệng lớn như bồn máu mở ra, trực tiếp đặt đứa trẻ vào trong miệng rồi nuốt xuống ngay tại chỗ, suýt chút nữa là dọa cho Thương Thục Thanh hôn mê bất tỉnh. Đầu rắn chỉ hiện lên trong phút chốc ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến trở lại dạng người. Bùn trên mặt đất tuôn ra, người đã độn xuống dưới đất. Tình cảnh này khiến những người lách ra tránh vừa nhìn đã biết mắc lừa, Ngưu Hữu Đạo nào phải đến mật đàm gì, rõ ràng là đến cướp con tin. Độn đi. Chạy đi đâu? Một thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn trang gầm lên một tiếng, lắc mình lao đến, hai chưởng nổi lên hào quang mắt thường có thể nhìn thấy được. Ngưu Hữu Đạo nhảy lên không trung xoay tròn, phất tay đánh ra một kiếm cương loại lớn, áp sát cự địch. Hai chưởng của thái thượng trưởng lão kia vỗ lại, hào quang tăng vọt, hai ánh hào quang bắn ra lực phá hoại kinh người vây hãm kiếm cương loại lớn. Nhưng xoẹt. Một tiếng, lại một đạo kiếm cương như lôi đình phóng đến, người kia đột nhiên buông tay nghiêng người né tránh rời đi. Các loại vũ khí từ bốn phương tám hướng như núi keo biển gầm, lần lượt lao đến, Ngưu Hữu Đạo đã đáp xuống đất vẫn ở nguyên chỗ cũ không chịu rời đi, không trốn không tránh, hai tay giống như ảnh, từng đạo kiếm cương xoẹt xoẹt tung ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, người đứng chính giữa trông giống như mọc đầy gai nhọn khổng lồ bằng thủy tinh. 12 đạo thiên kiếm cương ảnh nổ ra trong nháy mắt không chút keo kiệt, khiến cho đủ các loại vũ khí tán loạn bay ngược trở lại. Kiểu đánh nhau này quả thực long trời lỡ đất. Các tướng sĩ xung quanh đã bao giờ gặp trận chiến thế này chứ, bọn hắn lần lượt quay đầu bỏ chạy, kẻ nào chạy chậm lập tức bị cương phong mạnh mẽ cuốn bay ra ngoài. Bàn đằng đã được tu sĩ che chở nhanh chóng rút lui, tu sĩ tu vi kém một chút đối mặt với loại công kích thế này căn bản không có tư cách tham gia, lần lượt mau chóng thối lui. Trong tay Tưởng Vạn Lâu có một đạo thiên kiếm phù, một đạo kiếm cương loại lớn cũng bổ mạnh về phía Ngưu Hữu Đạo xung quanh còn chưa tiêu tan hết quang ảnh. Vừa ra tay đã sử dụng thứ đồ đắt đỏ như vậy đã có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong lòng Tưởng Vạn Lâu. Ngưu Hữu Đạo lật tay, lại là một đạo thiên kiếm phù nổ tung, hai đạo kiếm cương va chạm, bụi mù bốc ra bốn phía. Không gian hình tròn bọc lấy hai người dưới mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, Vân Cơ vội vàng thi pháp bảo vệ Thương Thục Thanh, đầu dưới chân trên, một chưởng đẩy lên tầng đất, trong lúc chìm xuống lại cưỡng ép thi pháp một lần nữa củng cố lại không gian hình trong này. Phải làm như vậy là để bảo vệ Thương Thục Thanh. Nếu không có nàng một mình Vân Cơ đại khái có thể nhanh chóng đào đất rời đi. Tiếng nổ kịch liệt bên trên vẫn không ngừng truyền tới. Đứa nhỏ, đứa nhỏ. Thương Thục Thanh kéo cánh tay Vân Cơ, sợ hãi kêu khóc, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Cơ ăn đứa nhỏ rồi. Bụng Vân Cơ to như cái sọt, trầm giọng nói, quận chúa đừng hoảng hốt, đứa nhỏ đang trong bụng ta, được thi pháp che chở, không sao. Đợi khi âm thanh kịch liệt không nghe thấy đâu nữa, chỉ có tiếng chấn động thùng thùng. Vân Cơ phất tay vỗ nghiêng tầng đất, hai người chìm thẳng xuống lập tức thay đổi phương hướng. Vân Cơ cũng rất lo sợ, dùng toàn bộ tu vi, dẫn con tin mau chóng độn thổ trốn đi, phát huy đến cực hạn. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1292, điên cuồng chạy trốn, 2. Trên bầu trời khu vực hai quân đối chọi, một con phi cầm cỡ lớn lướt qua, Hứa Lão Lục lách mình đáp xuống, dừng trước ngựa Thương Triều Tông, lo lắng nói. Vương gia. Đánh nhau. Trái tim của Quảng Phương Nghi đang trên lưng ngựa lập tức vọt thẳng đến cổ họng, gương mặt già của Mông Sơn Minh cực kỳ nghiêm túc. Đánh nhau cái gì? Đám Long Hưu không hiểu rõ ràng cho lắm. Thương Triều Tông một ngày một đêm chưa ngủ, do quá lo lắng nên hai mắt vằn vện tia máu mặt lộ vẻ dữ tợn. Tốc độ tay nhanh chóng, xoẹt một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ về phía trước gầm thét, tiến công. Tiến công. Tiến công. Gầm thét liên tục ba tiếng, giọng nói cũng khàn đi. Đám Long Hưu đột nhiên quay đầu lại nhìn y, biết rằng tập kết nhân mà là để tiến đánh quân địch, có điều phản ứng dị thường gấp gáp của Thương Triều Tông làm bọn hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng vẫn không thể nói rõ xuất hiện vấn đề ở đâu. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống trận gấp gáp gõ vang, thùng thùng vang vọng khắp nơi. Giết! Tướng lĩnh các bộ bên dưới lần lượt phát ra mệnh lệnh tiến công. Nhân mã tiên phong của đại quân giơ tấm chắn, chạy chậm tiến lên, duy trì trận hình của tấm chắn không hề loạn. Tiền tuyến phòng bị của quân Triệu vang lên tiếng báo động ken ken. Không ngừng, trận tấm chắn tiền tuyến nhanh chóng lập xong, sau tấm chắn ganh trận cung tiễn thủ đều đã lên sẵn dây cung. Vù vù vù. Từng mũi tên bắn về phía không trung, không ngừng truyền ra sau tín hiệu địch tập kích khẩn cấp. Trong âm thanh kịch liệt, đối mặt với thiên kiếm phù vũ Tưởng Vạn Lâu. Ngưu Hữu Đạo bị ép phải thi triển gấp hai tấm thiên kiếm phù. Không còn cách nào khác, chẳng những phải ứng đối với Tưởng Vạn Lâu mà còn phải ứng phó với các bên vây công khác, từng đạo kiếm cương cực lớn giống như không cần phải mua bằng tiền nổ ra đi chống cự. Tu sĩ vây công bên Triệu Quốc từ đầu tới cuối không cách nào tiến lên phía trước, tình cảnh này cũng đủ để hãi hùng, chỉ riêng số thiên kiếm phù mà bọn hắn tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo dùng đã là ba tấm rồi. Tấm thiên kiếm phù thứ ba vừa xong, Ngưu Hữu Đạo lật tay lại lấy ra tờ thứ tư. Kết quả phát hiện xung quanh đã tạm dừng tấn công. Hắn vô cùng vui mừng, cảnh giác cao độ xung quanh, các tu sĩ xung quanh vây thành một vòng cách đó một khoảng cách. còn có không biết bao nhiêu người thần tình run rẩy, trên người tên khốn này rốt cuộc có mang theo bao nhiêu tấm thiên kiếm phù. Thiên kiếm phù đâu phải giấy, đừng nói Tưởng Vạn Lâu, sẽ chẳng có ai không ngừng đem phù triện ra chơi cùng với thiên kiếm phù của Ngu Hữu Đạo, thứ đồ chơi này cực kỳ đắt đỏ, tiêu hao mất một lượng lớn ở đây, đợi khi giao chiến với Yến Quốc thì phải làm như thế nào bây giờ? Tình huống này không nằm trong dự liệu của Ngu Hữu Đạo, lúc mới đầu hắn không thể tính ra được, có điều hắn liền phản ứng lại trong nháy mắt, đoán ra được nguyên nhân mọi chuyện. Có lẽ là vì đối phương không biết tốc độ động thổ rời đi của Vân Cơ khi mang theo người, bọn hắn tưởng Vân Cơ và con tin đã chạy mất rồi, không thể đuổi kịp nữa, nếu không tất nhiên sẽ phải liều mạng cường công. Chuyện ngoài ý muốn này khiến hắn cực kỳ vui mừng. Ngu Hữu Đạo, ngươi không chạy thoát đâu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, tự mình ngoan ngoãn làm con tin thì còn con đường sống. Tả Thừa Phong tức giận cảnh cáo. Không giận không được, hơn nữa còn cực kỳ tức giận, đụng phải một kẻ liều mạng, cả đám bị chơi thảm rồi. Ngưu Hữu Đạo có ý muốn kéo dài thời gian, càng kéo dài được lâu, nhóm Vân Cơ càng an toàn, hắn phải cố gắng tranh thủ thời gian cho nhóm Vân Cơ. Hắn đề phòng cao độ bốn phía, từ từ nói, được, dễ nói thôi, giờ chúng ta có thể từ từ bàn điều kiện. Sở dĩ ta mạo hiểm đến đây là vì căn bản không thể nào trực tiếp rút quân, ba phái lớn Yến Quốc không thể nào đồng ý, nhưng hai bên chúng ta có thể phối hợp diễn kịch, quân Yến có thể bại lui, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta được lợi gì? Tả Thừa Phong nghiêm nghị nói, ngươi muốn lợi ích gì? Ngưu Hữu Đạo, ngoài Kim Châu, cắt cho ta thêm địa bàn ba châu. Vụt! Vụt! Hắn vừa dứt lời, tên cảnh báo từ xa đã lao vút đến gần, từng đạo xông thẳng lên trời. Cả đám ai nấy cùng quay đầu lại nhìn. Địch tập kích. Ở trên sườn núi phía xa, Bàn Đằng kinh hãi hét lớn. Ông ta vừa mở miệng, Ngưu Hữu Đạo đã nhân lúc cả đám phân tâm chưa chuẩn bị, đột nhiên lắc mình một cái, nhắm chuẩn một hướng trên không trung lao đi. Thời gian trì hoãn hẳn đã đủ, hắn nhất định phải chạy trốn. Không trốn cũng không được, tin tức quân Yến tiến công đã truyền đến, có nói linh tinh đàm phán gì đó cũng chẳng thể lừa gạt được nữa. Ta không tin hắn có thiên kiếm phù dùng mãi không hết, hắn sẽ không thể chạy thoát đâu. Các ngươi đi nghênh địch, chúng ta sẽ thu thập tên này. Vù vù vù, từng bóng người bay lên không vội vàng đuổi theo, chính là năm vị thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên Tông, lời nói từ không trung quanh quẩn xuống còn người đã đi rồi. Sự gian trá của Ngưu Tặc đã liên tục được lĩnh giáo, Tưởng Vạn Lâu trưởng môn Quy Nguyên Tông sợ năm người giả cả có sai lầm nên liền phất tay chỉ mấy trăm tu sĩ phía xa đuổi theo. Những người còn lại phần lớn đều hành động cùng đại quân, hộ tống thống soái Bàn Đằng đi ứng phó với biến cố lớn hơn, đối mặt với quốc chiến, chuyện truy sát một mình Ngưu Hữu Đạo đành phải gác sang một bên. Ngưu Hữu Đạo vừa quay đầu lại nhìn liền khá giật mình, năm lão già đang vội vàng đuổi theo có tốc độ phi hành như mũi tên phóng tới, trong khoảnh khắc đã gần đuổi kịp. Ngưu Hữu Đạo lăng không vung kiếm chém ra kiếm cương. Vừa ra tay chợt cảm thấy không ổn, năm lão già này lăng không đổi vị trí vô cùng mau lẹ, giống như không cần mượn lực. Tốc độ có thể công kích cũng càng nhiều hơn, còn hắn ở không trung sơ hở quá nhiều, cứ chạy trốn như vậy sẽ chết chắc. Cho dù bay với tốc độ cực nhanh thì cũng mới đi được gần trăm trượng, giác hồ cách đây hai dặm vẫn còn ở rất xa, hắn cũng không thể không nhanh chóng đáp xuống dưới tình thế cấp bách. Thiên kiếm phù trong tay đã thi triển ra, năng lượng khổng lồ không cách nào giữ được lâu, lúc này hắn bất chấp tất cả, điên cuồng đánh ra không giữ lại gì. Từng bóng người trên không trung mau chóng né tránh. Đám cung tiễn thủ bên dưới cầm cung tiễn, mắt thấy Ngưu Hữu Đạo đáp xuống lại không biết làm thế nào cho phải, đây là nơi đại quân tụ tập, bắn tên loạn xạ sẽ rất dễ làm bị thương người mình. Tu sĩ phân bố ở các quân doanh phóng lên trời chặn đường, Ngưu Hữu Đạo lật tay lại một tấm thiên kiếm phù nổ tung, hai đạo kiếm cương ảnh cực lớn chém ra liên tục khiến huyết vũ bay đầu trời, người thì mang năng lượng thiên kiếm phù rơi xuống đại quân hỗn loạn. Bị năng lượng của thiên kiếm phù trói buộc, di chuyển ngang rất khó khăn, không cách nào di chuyển nhanh chóng được. Hắn dứt khoát tung chân điên cuồng lao vào giữa đám đông, nhìn thấy đám tu sĩ lách đi thì càng dùng cương ảnh thiên kiếm điên cuồng công kích, cứng rắn giết cho tu sĩ các doanh không còn dám tùy tiện tới gần, đám quân sĩ bị tai bay và gió vội chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chiến mã hí to, huyết nhục văng tung tóe. Xúc tích năng lượng khổng lồ rồi dùng cạn, Ngưu Hữu Đạo lập tức chạy vào trong đám người đang hoảng loạn chạy trốn, hy vọng kẻ đuổi theo sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng những kẻ lăng không trung sát căn bản mặc kệ sống chết của các tướng sĩ kia. Lưu Quang kiếm ảnh, cuồng bạo cương kình, hung hăng đánh vào trong đám người bên dưới. Khi năm lão già giết cho người ta tứ chi bay tung tóe, Ngưu Hữu Đạo lại lấy ra một tấm thiên kiếm phù thi triển ra kiếm cương, năm lão lập tức vô cùng ăn ý lách mình đáp xuống năm vị trí, có ý đồ vây khốn Ngưu Hữu Đạo. Dưới chân Ngưu Hữu Đạo vẫn không ngừng chạy nước đại, liều mạng chạy về phía giác hồ, dùng kiếm cương loại lớn mở đường, đối mặt với ngăn cản của cường địch liền cưỡng ép phá vây. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1293, truy sát vây quét. Không phá vây không được, không dám bị cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, hắn nhất định phải chết. Vốn cho rằng hai dặm đường, cùng lắm mình chỉ cần bay lượn ba cái đáp xuống là tới đích, giờ xem ra tình hình hung hiểm hơn hắn dự đoán. Đối mặt với Ngưu Hữu Đạo dùng uy lực của thiên kiếm phù để mạnh mẽ phá vòng vây, năm lão già không ngừng thay đổi điều chỉnh trận hình vây khốn, mấy trăm tên tu sĩ chạy tới cũng tham gia vào vây khốn chặn đường. Ngưu Hữu Đạo không tiếc dùng chân chạy trên mặt đất đang chờ thời điểm này, đợi khi tất cả tu sĩ đuổi theo đều đáp xuống mặt đất, hắn bỗng nhiên lại vút một tiếng bay lên không lao về phía xa. Người vừa lao vút lên cao, tấm thiên kiếm phù thứ bảy đã lại đập xuống, một tiếng nổ tung vang lên phía dưới, áp chế những người đuổi theo, ít nhất cũng áp chế được tốc độ của những kẻ đuổi giết. Đối mặt với 12 đạo thiên kiếm cương ảnh cuồng bạo, các tu sĩ truy sát lần lượt né tránh. Vừa ra tay đã tung ra 12 đạo kiếm cương ầm ầm nổ tung, giống như thứ chẳng đáng tiền, cách sử dụng thiên kiếm phù thế này không khỏi quá mức xa xỉ khiến không ít người kinh hãi. Trong tay Ngưu Hữu Đạo này rốt cuộc mang theo bao nhiêu thiên kiếm phù? Đất đá điên cuồng, bụi mù tán loạn trong tiếng nổ ầm ầm, bóng cả đám người xông ra, một lần nữa truy sát. Ven hồ phía trước có thể thấy, Ngưu Hữu Đạo đáp một chân xuống, dậm một chân trên đầu một binh sĩ rồi một lần nữa bay lên, lao về phía giác hồ sóng biết lăng tăng. Lại quay đầu nhìn, đám người kia đã một lần nữa đuổi tới, có điều chênh lệch thời gian ngắn ngủi đã khó ngăn Ngưu Hữu Đạo trốn vào trong hồ. Mắt thấy việc trốn vào trong hồ đã không còn thành vấn đề, Ngưu Hữu Đạo vừa thở phào một hơi. Ai ngờ đám nhân mã lớn tụ tập ven hồ cũng bất chấp tất cả, cung tiễn bắn về phía mặt hồ không để ý đến chuyện làm bị thương người mình. Bắn tên. Một tướng lĩnh tức giận hạ lệnh. Vụt vụt những mũi tên dày đặc lao vút tới khiến không khí cũng vì thế mà chấn động. Ngưu Hữu Đạo kinh hãi, pháp cương hộ thể cũng không thể cản nổi vô số công kích dày đặc như vậy, dọc nước còn có thể xuyên qua được đá huống hồ là thế công như thế nào. Vốn cho rằng có thể tiết kiệm được một tấm thiên kiếm phù. Bây giờ rõ ràng chẳng thể nào giữ lại được, dưới tình thế cấp bách cuối cùng một tấm thiên kiếm phù nữa được ném ra, 12 đạo kiếm cương loại lớn được bắn ra cùng một lượt. Trong tiếng len ken, cơn mưa tên lít nha lít nhít lao đến bị chấn bay tán loạn. Thế công của đợt mưa tên đầu tiên đã bị phá vỡ, nhưng lại có đợt thứ hai tiếp tục kéo tới, đây chính là chỗ tàn khốc nhất của công kích hệ thống quân đội, dù nhân số có khổng lồ cũng có thể phối hợp chặt chẽ, đảm bảo duy trì thế công kín kẽ. Ngưu Hữu Đạo trên tay đã không còn thiên kiếm phù, xoẹt một tiếng rút bảo kiếm trên hông ra, vừa ra tay đã là kiếm chiêu thái ất phân quang, kiếm ảnh lập tức như quang ảnh hoa sen nở rộ, tiếng len ken va chạm vang lên, đánh bay các mũi tên. Nhưng kiếm chiêu thái ất phân quang đối mặt với thế công dày đặc như vậy cũng không thể nào kín kẽ không lọt một giọt nước, lúc tụ tập pháp lực để bắn ra sát chiêu cũng không thể tụ tập pháp lực quanh thân thành cương, kiếm chiêu trong tay lại không dám ngừng, nếu không chỉ cần chút sơ ý thì chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ mất. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vặn vẹo cơ thể né tránh những chỗ yếu hại. Phập phập ba tiếng, hắn trơ mắt nhìn thân thể mình tóe lên bông máu. Trong lúc trúng liên tục ba mũi tên, hắn ngã gần mặt nước đã một chưởng đánh tung về phía mặt nước. Ầm. Một cột nước tường sóng nổ lên làm rối loạn những mũi tên dày đặc đang lao tới, chí ít đã làm giảm đi uy lực phóng tới của một lượng lớn mũi tên. Nhân cơ hội này, Ngưu Hữu Đạo xoay người chui vào trong hồ. Những mũi tên dày đặc như mưa phập phập bắn vào mặt hồ, cảm vào trong nước hồ, từng mũi tên mang theo bọt khí truy đuổi theo xuống hồ nước, sau khi mất đi quán tính lại bị lực nổi của cán tên làm bằng gỗ kéo lên mặt nước. Ngưu Hữu Đạo như con cá nhanh chóng chạy trốn trong hồ nước, vẫn có mấy chục mũi tên bắn lên người hắn, có điều đã mất đi lực đạo nên chỉ chạm nhẹ vào thân thể hắn, khó phá được pháp lực phòng ngự của hắn. Ngưu Hữu Đạo thoát hiểm trong nước nhanh chóng quay người, mắt nhìn sắc trời phía trên, thi pháp chấn động. Bắn ngược ba mũi tên găm trên người ra ngoài, mang theo ba vết thương chảy máu trong nước. Ngưu Hữu Đạo đau đến mức mặt mày vặn vẹo thầm chửi cha chửi mẹ, nhiều tu sĩ như vậy chẳng thể làm gì được hắn vậy mà lại để đám phàm nhân hành hạ, đúng là kiến cắn voi mà. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lại quay người, nhanh chóng lặn sâu xuống hồ nước. Lặn càng sâu càng có thể cản được uy lực tấn công của các cao thủ truy sát, đối với hắn mà nói sẽ càng có lợi. Trên bờ những mũi tên vẫn ào ào bắn xuống nước. Trên không trung truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Các cung tiễn thủ ngừng bắn. Hắn đã hết thiên kiếm phù rồi. Có người hét to một tiếng đưa ra phán đoán. Tình hình cũng quá rõ ràng dễ thấy,

nước đục ngầu, bóng người trong hỗn loạn, những âm thanh chấn động ngột ngạt không ngừng, thỉnh thoảng lại có máu bê ắn ra. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1295, cuối cùng cũng chờ được người đến rồi, 2. Phạm vi nước máu càng lúc càng khuếch tán rộng, dĩ nhiên không phải chỉ là máu của một người. Một lão già giơ tay lên thi pháp trong nước như kéo ra một tấm màn vải trong nước, cánh tay tự tin giật vết máu và bùn nước đục ngầu sang một bên. Mớ hỗn loạn trong hỗn chiến lập tức trở nên rõ ràng, chỉ trong một lát đã có hơn 10 đệ tử Quy Nguyên Tông bị thương đang giãy giụa trong nước, máu không ngừng tuôn ra từ trên cơ thể bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo mặt mày dữ tợn, thân hình tránh né nhanh trong nước, đối mặt hơn trăm người vây đánh, kiếm quang nơi tay chém giết không ngừng. Dưới cuộc quần chiến hỗn loạn, cho dù hắn ở dưới nước rất thành thạo điêu luyện thì cũng phải chịu không ít thiệt thòi, đánh đấm lung tung cũng giết được cao thủ không phải chỉ là câu nói đùa, hắn có muốn phòng bị cũng khó lòng phòng bị được. Quần áo phía sau đã bị rách, không biết đã bị kiếm của ai quẹt thành một vết rách dài đang chảy máu. Trong nháy mắt lại giết thêm mười mấy tên đệ tử Kim Đan kỳ của Quy Nguyên Tông, số lượng thương vong vẫn còn tăng lên nhanh chóng khiến năm lão già kinh hãi không thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tổn thất quá lớn, một thái thượng trưởng lão liên tục vỗ tay phát ra tiếng trong nước, hai tay vừa vung lên, ra hiệu mọi người tản ra để bọn lão lên. Đám người đang triền đấu với Ngưu Hữu Đạo lập tức tản ra, còn Ngưu Hữu Đạo lập tức nhanh chóng chạy trốn trong đám thi thể chìm chìm nổi nổi giữa nước máu. Năm lão già lại một lần nữa nhanh chóng đuổi theo, một đám người chạy theo sau, xông lên mặt nước tiếp tục chặn đường phía trước. Những người khác, tuy năm lão già không cho bọn hắn động thủ nhưng cũng không thể để Ngưu Hữu Đạo chạy khỏi tầm mắt, vẫn tiếp tục tham gia bao vây. Xa xa trong hồ nước, một con rắn xanh lớn từ dưới đáy hồ lao ra, đang bơi lội tìm kiếm trong nước, chính là Vân Cơ. Bà ta đã chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng mặt hồ quá lớn, ở dưới nước bà ta cũng khó tìm người. May là hiệu quả truyền âm cự ly xa trong nước rất tốt nên mới nhanh chóng bắt được động tĩnh đánh nhau truyền đến trong hồ. Trong lòng Vân Cơ vui mừng, còn động tĩnh đánh nhau chứng tỏ Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa chết. Bà nào dám chậm trễ, cơ thể dài dài vụt một tiếng xé nước lao đi, giống như con rồng xanh phóng về phía truyền tới động tĩnh đánh nhau. Loài rắn vốn giỏi bơi trong nước. Ngưu Hữu Đạo đang chiếm ưu thế dưới nước nhưng chạy có nhanh mấy cũng không nhanh hơn được tốc độ của đám người chặn đường từ trên mặt nước. Rất nhanh, năm lão già lại một lần nữa bao vây lấy Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo định dùng lại chiêu của thoát thân thì đã thấy năm người đẩy mạnh hai chưởng rồi lại kéo mạnh về, trong nháy mắt dưới đáy hồ đã tạo ra một không gian hình tròn giống như chân không, làm cho Ngưu Hữu Đạo không kịp trở tay, không thể mượn lực trong nước nữa. Người vừa lúng cuống tay chân rơi xuống bùn dưới đáy hồ, năm lão già vừa kéo cánh tay tụ lực chật đồng thời đẩy mạnh hai tay, nước hồ bốn phía trong nháy mắt như núi lở vùi xuống. Trong sự kinh hãi, Ngưu Hữu Đạo vội vàng thi triển càn khôn quyết hóa lực bằng cách âm dương hòa hợp để chống đỡ, nhưng do chưa bao giờ gặp phải phương thức tấn công với sức lực lớn đến từ bốn phương tám hướng như thế này nên nhất thời không biết phải tiết lực như thế nào. Trong nháy mắt lực nước va chạm với cơ thể hắn mới có thể cảm ngộ được cách hóa giải trong gấp gáp, cơ thể nhanh chóng xoay tròn vặn vẹo. Cho dù hóa lực thành công nhưng vẫn hơi muộn, thực sự là sức công kích quá mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên lại bị ngâm trong nước, mũi miệng trong lúc nhất thời bị sặc, hộc ra một mụn máu lớn. Ba vết thương trúng tên trên ngực và bụng cũng tuôn máu, vết thương do đao kiếm trên lưng cũng thế. Mặc dù vậy, cơ thể đang xoay tròn trong nước vẫn không dám chậm trễ, hắn không hề nhìn thấy rõ sự vật xung quanh, chỉ duy trì sự tỉnh táo và lý trí nhất định, không đợi đối phương một lần nữa ra tay đã nhanh chóng nhào tới, nóng lòng thoát thân. Dưới phất tay giáp công của hai lão già, Ngưu Hữu Đạo liều mạng giơ kiếm công phá, lại một lần nữa phá vòng vây lao đi từ giữa chỗ giao nhau của hai người. Năm lão già tương đối chấn động. Kẻ này có thể kháng trụ được một đòn năm người liên thủ, chả trách đám một mình mạo hiểm. Có bản lĩnh thế này, năm lão già sao còn dám giữ lại thực lực, quyết không thể để Ngưu Hữu Đạo chạy mất, nếu không sẽ thành trò cười mất. Ngưu Hữu Đạo vừa mới khỏi lách ra từ bên cạnh hai người, một lão già lật tay lấy một tấm tần phù kiếm, một đạo kiếm cương lớn hiện ra trong nước, ở trong nước nhìn còn thực chất hóa hơn bên ngoài, kiếm ảnh lớn chém ra. Động tĩnh lớn như vậy khiến Ngưu Hữu Đạo đột nhiên quay đầu lại. Tốc độ của hắn trong nước đúng là trội hơn những người khác nhưng không thể sánh được tốc độ phản ứng ở trên mặt đất. Một kích này đột nhiên đến khiến hắn kinh hãi đến mức lông tơ cũng dựng hết lên. Luận sử dụng thiên kiếm phù, chắc cả giới tu hành này người có thể sử dụng nhiều hơn hắn không nhiều, ném một tấm, ném cả mớ, đều không phải mới chơi một lần, hắn quá biết tình hình thiên kiếm phù, một khi thi triển không phải một đạo kiếm cương, mà là 12 đạo kiếm cương. Có thể tránh thoát một đạo, có thể tránh thoát 12 đạo sao? Hắn cho là lần này mình chết chắc rồi,

Ngay thời điểm hắn cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi, trước mắt đột nhiên sáng lên, khiến hắn cũng có thêm chút ý thức. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã tới một không gian dưới đất, dưới chiếu sáng của một con nguyệt điệp, Thương Thục Thanh đang ôm tả lót ngồi trên một tảng đá. Tiếng phá đất cũng khiến Thương Thục Thanh giật mình, tuy nàng xấu xí nhưng dù sao cũng là nữ nhân, một nữ nhân ở dưới lòng đất u ám này thật sự cũng hơi sợ hãi, chỉ cần chút tiếng động khác thường cũng đủ khiến nàng hãi hùng khiếp vía. Ngẩng phát đầu lên, nàng thấy Vân Cơ quay về nên cũng ôm đứa bé đứng dậy, lại thấy Vân Cơ phá đất lôi lên một người trông vô cùng chật vật. Đồ búi tóc của người kia không biết đã mất đâu, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, vết thương mặc dù đã được khống chế không còn chảy máu nữa nhưng vẫn còn những vệt máu lớn nhìn thấy mà giật mình, tóc tai tán loạn cộng với khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, trong ánh mắt thâm thúy thường ngày đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cả người rõ ràng đều đã bị ngâm trong nước, nhưng vẫn mỉm cười nói với nàng, quận chúa. Giọng nói rất yếu ớt. Đạo gia. Thương Thục Thanh nghẹn ngào. Vạn hạnh trong bất hạnh, cuối cùng vẫn kịp thời chạy tới đưa ngài ấy về, có điều bị thương không nhẹ. Vân Cơ buông tiếng thở dài, phất tay một cái, ba con rắn nhỏ trên mặt đất lại bắn trở về trong tay áo của nàng ta. Đạo gia, người không sao chứ? Giọng Thương Thục Thanh hơi run run, sau khi hỏi xong mới cảm thấy mình đúng là nói nhảm, đã thành ra thế này rồi có thể không sao sao? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi đến gần, nhìn nhìn nàng, lại nhìn đứa trẻ đang ngáy o trong tả lót, thấy cả hai đều bình an, hắn cũng yên lòng, lần này mạo hiểm dù sao cũng đáng. Hắn thực sự không chịu đựng được nữa, chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên tảng đá ban nãy Thương Thục Thanh vừa ngồi, yếu ớt nói, ta không sao, không chết được, để quận chúa phải sợ hãi rồi. Giọng điệu đó giống như của một ông cụ đang dần dần già đi, gần đất xa trời vậy. Thương Thục Thanh răng ngà cắn môi, không biết nói sao. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo chật vật như vậy. Ngưu Hữu Đạo trong mắt của nàng luôn là hình tượng cơ trí vững vàng. Ngưu Hữu Đạo cũng muốn nói thêm nhiều gì đó với nàng nhưng thực sự đã không còn sức, hắn cảm thấy đầu sắp không cử động được nữa, yếu ớt nói, Vân Cơ, ta hơi lạnh, giúp ta một chút, hong khô quần áo giúp ta đi. Vân Cơ sững sờ, trước đó vội vàng bỏ trốn, trên đường đi chỉ giúp hắn khống chế được thương thế, thật sự không cẩn thận quan tâm xem hắn mặc đồ như vậy có khó chịu không. Giờ nhìn thấy toàn thân hắn ướt sũng thì lập tức đi tới, đưa tay nhấn lên người hắn, thi pháp đuổi đi sương mù trên người hắn. Sau khi sương mù tản đi, Vân Cơ thu tay lại, y phục trên người Ngưu Hữu Đạo đã khô rồi. Điều khiến người ta không thể ngờ cũng xảy ra, ngay dưới mí mắt hai người, cơ thể Ngưu Hữu Đạo nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất, hắn đã thực sự không thể cầm cự được nữa rồi. Ngay lúc đầu Ngưu Hữu Đạo sắp đụng lên mặt đất, Vân Cơ phản ứng nhanh, kéo hắn lại. Đạo gia. Thương Thục Thanh sợ đến mức hét lên một tiếng, nhìn bộ dạng ngã lộn chổng vó kia của Ngưu Hữu Đạo thực sự dọa cho nàng hồn phi phách tán, suýt chút nữa thì ném đứa trẻ trong lòng đi. Đặc biệt là sau khi Ngưu Hữu Đạo ngã xuống, vết thương dài tróc da bong thịt sau lưng lộ ra khiến người ta vừa thấy phải giật mình. Vân Cơ đỡ lấy Ngưu Hữu Đạo xem xét, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đã mất ý thức, hoàn toàn hôn mê. Đạo gia, người sao rồi? Vân Cơ không để ý đến Thương Thục Thanh, thi pháp kiểm tra cho Ngưu Hữu Đạo trước. Sau khi dò xét một phen, buông tiếng thở dài, thương tích quá nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, cộng thêm mất máu quá nhiều. Trước đó ngài ấy đã uống linh đan, chết sẽ không chết được, chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian. Ở đây không đủ điều kiện, quay về ta sẽ xử lý giúp ngài ấy. Bên vương gia còn đang chờ tin chúng ta, đi thôi. Tiền tuyến Yến Triệu, công thủ của đại quân vẫn còn đang tiếp tục, Thương Triều Tông ngồi trên lực ngựa nghi mặt quan chiến. Phía sau y Quảng Phương Nghi đang ngồi trên lưng ngựa cũng lòng đầy suy nghĩ. Đám Long Hưu cũng nhận ra có gì đó không bình thường, trong lúc chiến sự giằng co, hình như bên này không hề có ý định phát động tiến công toàn diện, cộng thêm Ngưu Hữu Đạo không thấy đâu, đã bảo người đi xem thử, Ngưu Hữu Đạo không ở đại doanh đằng sau. Trong lúc cả đám ai cũng ôm suy nghĩ riêng, Hứa Lão Lục từ sau chạy tới, lách mình đáp xuống phía trước, chắp tay nói với Thương Triều Tông, Vương Gia, Quận Chúa và Tiểu Vương Gia đã trở về. Trở về rồi. Con tin trở về rồi. Những người không biết tình hình hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Thương Triều Tông vội hỏi, đạo gia đâu? Bên này biết kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo muốn mạo hiểm yểm hộ rút lui, Thương Thục Thanh trở về không có nghĩa là Ngưu Hữu Đạo cũng quay về rồi. Hứa Lão Lục, cũng quay về rồi, có điều bị trọng thương. Nghe thấy lời này, những người khác còn chưa nói gì, Quảng Phương Nghi không thèm cưỡi chiến mã nữa, lắc mình một cái bay lên. Lao nhanh về phía đại doạn phía sau. Thương Triều Tông thì lập tức lớn tiếng nói, lập tức thu binh. tiếng keng keng keng gấp rút vang lên, nhân mã tiến công của quân Yến lập tức thu binh hoàn toàn ra sau. Trong trướng bồng, Ngưu Hữu Đạo đang hôn mê được người ta đỡ ngồi, Vân Cơ cũng bất chấp nam nữ khác biệt gì đó, kéo y phục trên người Ngưu Hữu Đạo xuống, chuẩn bị xử lý vết thương giúp hắn. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1297, kẻ tự ý xông vào, giết không tha. 2. Đạo gia. Quảng Phương Nghi như cơn gió lao thẳng vào trong trướng bồng, không nhìn tới Thương Thục Thanh đang ôm đứa trẻ bên cạnh, tâm tư căn bản không ở trên người Thương Thục Thanh mà bước nhanh đến cạnh giường. Đập vào mắt đầu tiên là những vết thương vừa nhìn đã giật mình trên người Ngưu Hữu Đạo, phía trước trúng 3 mũi tên, sau lưng là một vết thương tróc da bong thịt rất dài. Lại nhìn vẻ hôn mê bất tỉnh của Ngưu Hữu Đạo, Quảng Phương Nghi suýt thì ứa nước mắt, Thương Thục Thanh đứng ngoài quan sát lệ đã rơi. Nhân lúc Vân Cơ xử lý vết thương, Quảng Phương Nghi nhanh chóng thi pháp kiểm tra thương thế của Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt rơi lên một vết sẹo dữ tợn rõ ràng lưu lại sau khi bị trọng thương trên ngực Ngưu Hữu Đạo. Vết sẹo này trước kia bà ta chưa từng nhìn thấy, vì Ngưu Hữu Đạo thích ngâm trong bồn tắm, lúc ở ngoài khi Ngưu Hữu Đạo ngâm trong bồn tắm bà ta thường đi dạo một bên, ngực Ngưu Hữu Đạo vốn trơn bóng, không hề có vết sẹo dữ tợn này. Trước đây chưa từng thấy, giờ lại thấy, Quảng Phương Nghi hơi suy nghĩ cũng đoán được vết sẹo này để lại vào lúc nào, bí cảnh Thiên Đô. Ở bí cảnh Thiên Đô Ngưu Hữu Đạo đã từng bị trọng thương. Nhưng hắn lại không hề nói với bà ta, chính bởi vì không nói nên càng chứng tỏ thương thế lúc ấy không phải nặng bình thường. Tên này lúc nào chịu tội cũng tự mình gánh chịu, chưa từng tố khổ với người khác. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy dáng vẻ như chết của Ngưu Hữu Đạo, nước mắt của Quảng Phương Nghi không nén lại được nữa, lập tức ứa ra. Quân y Nam Châu lấy kim khâu lại vết thương cho Ngưu Hữu Đạo, chiêu này là do Viên Cương dạy. Viên Cương đã phổ cập biện pháp này cho quân Nam Châu từ rất sớm. Cũng chính vì như vậy, Quảng Phương Nghi có thể tưởng tượng được, vết sẹo trên người Ngưu Hữu Đạo sở dĩ dữ tợn như vậy chứng tỏ lúc ấy căn bản không có điều kiện để khâu lại vết thương. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, ngay sau đó là những tiếng bước chân gấp rút truyền đến, mành lều chợt xốc lên, Thương Triều Tông chạy vào, đằng sau là La Đại An mau chóng đẩy Mông Sơn Minh vào, đằng sau nữa là đám Long Hư. Ca, Mông Bá Bá. Thương Thục Thanh khóc kêu lên. Thấy hai người nàng không sao, tạm thời không bận tâm nhiều tới nàng mà đều chạy trước đến bên giường, nhìn thấy thương tích của Ngưu Hữu Đạo, cộng thêm bộ dạng hôn mê như chết, gương mặt Thương Triều Tông co giật mạnh, Mông Sơn Minh cũng nghiêm mặt. Thương tích của đạo gia như thế nào? Thương Triều Tông hỏi Vân Cơ. Vân Cơ thở dài, thật sự đã nhặt được cái mạng trở về. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, có điều tổn thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều trọng thương. Mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn e là khó hồi phục. Bên cạnh, đám Long Hưu quay đầu nhìn Thương Thục Thanh bình yên trở về, sau đó Long Hưu cúi người đưa một tay thi pháp kiểm tra cho Ngưu Hữu Đạo, thấy Ngưu Hữu Đạo thật sự bị tổn thương, đúng là tổn thương rất nặng, những gì Vân Cơ nói đều là sự thật. Bỗng nhiên, hai ngón tay của Long Hưu hợp lại điểm lên đầu Ngưu Hữu Đạo, truyền pháp lực. Long trưởng môn, giờ ngài ấy cần nghỉ ngơi. Quảng Phương Nghi nổi giận. Long Hưu căn bản không rảnh để ý, thi pháp cưỡng ép Ngưu Hữu Đạo tỉnh táo lại, chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo đang được đỡ để may vết thương chậm rãi mở hai mắt ra, thấy đám người trước mắt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng cuối cùng dừng trên khuôn mặt Long Hưu ở gần nhất. Đạo gia. Thấy hắn tỉnh lại, đám Thương Triều Tông kêu lên. Long Hưu bất chấp những người khác, trực tiếp hỏi, Ngưu Hữu Đạo, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Ngưu Hữu Đạo cười nhạt một tiếng, yếu ớt nói, Long trưởng môn. Thật sự không còn tinh lực nữa, sau này hẳn bẩm báo có được không? Long Hưu còn định nói gì, Cung Lâm Sách ở bên nói, Long Huynh, giờ hắn không phải lúc để nói chuyện, từ từ hẳn hỏi lại hắn đi. Long Hưu nhìn xung quanh một chút, thấy từng cặp mắt phẫn nộ đang nhìn, nếu cứ kiên trì chỉ e sẽ khiến mọi người phẫn nộ, thương thế Ngưu Hữu Đạo hiện giờ thật sự là không thể nói được nhiều. Thả lỏng hai ngón tay đâm trên đầu Ngưu Hữu Đạo xuống, không nói nhiều, xoay người chắp tay đi ra. Ánh mắt ảm đạm của Ngưu Hữu Đạo yếu ớt nhướng lên, nhìn thấy người của ba phái lớn đều đã đi ra, ánh mắt nhìn sang Quảng Phương Nghi, yếu ớt nói, ba phái lớn sợ sẽ gây bất lợi cho ta, không thể không đề phòng. Lời còn chưa dứt, hai mắt vừa nhắm thì đã lại rơi vào hôn mê. Hắn vừa nói như vậy, Quảng Phương Nghi biết hắn nói như vậy tất nhiên có lý do để nói vậy, lập tức cảnh giác, nhanh chóng quay đầu dặn đám Hứa Lão Lục cho người ở ngoài trướng trông giữ nghiêm mật, không cho phép bất cứ kẻ nào được tự ý vào đây. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, không chú ý đến Thương Thục Thanh đang ôm tả lót bên cạnh, hai người cũng nhanh chóng ra khỏi lều vải, chỉ thấy cách ngoài trướng không xa trưởng môn ba phái lớn đang châu đầu ghé tai nói gì đó. Người đâu? Thương Triều Tông đi đến bên cạnh chư tướng, lập tức hạ lệnh, điều một chi nhân mã tinh nhuệ tới, bảo hộ nghi mật lều vải này, phòng ngự loại nặng, không được sự cho phép của bản vương, bất kỳ ai cũng không được tự tiện xông vào, một con ruồi cũng không cho phép tiến vào. Nghe thấy lời đó, Long Hưu lặng lẽ nhìn sang, hỏi, vương gia, bất kỳ kẻ nào này bao gồm cả chúng ta sao? Thương Triều Tông không trả lời ông ta, chỉ nhìn chằm chằm tướng lĩnh nghe lệnh trước mặt, hung dữ bổ sung, mặc kệ là ai, kẻ tự ý xông vào, giết không tha. Rõ. Một tướng chấp tay, hét to lĩnh mệnh. Long Hưu chính thức xoay người nhìn sang, lạnh lùng nói, vương gia, không nghe thấy lời bản cung nói sao? Mông Sơ Minh ngồi trên xe lăn đột nhiên bừng bừng phấn chấn, mái tóc muối tiêu nhìn xung quanh, hung dữ như sói, lớn tiếng giận dữ hét, vương gia đã hạ quân lệnh, nếu có người trái lệnh có được không? Các huynh đệ có thể cho phép không? Không được. Không đồng ý. Lão soái nổi giận, một đám tướng lĩnh đột nhiên phất tay hô to hưởng ứng. Không được. Không đồng ý. Âm thanh hưởng ứng lần lượt khuếch tán đến các bộ, tiếng hô hoán liên tiếp cuối cùng dần dần đồng thanh, thiên quân vạn mã cùng nhau không ngừng hô to. Không được. Không đồng ý. Không được. Không đồng ý. Nơi này tụ tập mấy trăm ngàn nhân mã, mấy trăm ngàn người cùng nhau hô to, khí thế thật sự giống như núi keo biển gầm. Tình cảnh này đột nhiên kích phát, ập tới khiến người ta không kịp chuẩn bị, Long Hưu đột nhiên quay người lại nhìn quanh. Trưởng môn ba phái lớn thân đang ở trong tiếng gầm như vậy đều không ngừng xoay người nhìn xung quanh, nơi đập vào mắt, chỗ nhìn tới đều là tay giơ đao thương không ngừng hét lớn, thanh thế ý dường như muốn bao trùm lấy bọn hắn. Chấn động. Đây là cảm nhận duy nhất trong lòng ba vị trưởng môn lúc bấy giờ. Đệ tử ba phái lớn ai nấy cũng nhìn xung quanh, vô cùng kinh ngạc, tướng sĩ quân yến đột nhiên giống như mèo bị đạp phải đuôi. Ngọc Thương Tiên sinh thân là người đứng xem cũng thật sự bị chấn động, sau khi tỉnh hồn lại, nhìn phản ứng của đám Long Hưu, lại nhìn những tướng sĩ không ngừng hô vang xung quanh, không khỏi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, phát hiện sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo đối với quân đội yến quốc đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Công nhiên đối đầu thế này, không hề sợ làm ồn ào khiến ba phái lớn của yến quốc không thể xuống đài được, đây là vì Ngưu Hữu Đạo mà không tiếc trở mặt với ba phái lớn yến quốc, quyết liều cho cá chết lưới rách. Ba phái lớn yến quốc dám liều cho cá chết lưới rách không? Theo Ngọc Thương ông ta thấy thì không dám, ít nhất là bây giờ không dám. Thực ra trước đó sau khi hai bên tiếp xúc, trưởng môn ba phái lớn đã bày tỏ chút ý tứ, luôn ngoài sáng trong tối dùng lời lẽ thăm dò thái độ của Ngọc Thương, ý định rất rõ ràng, mong hai bên hất Ngưu Hữu Đạo ra, trực tiếp hợp tác. Ngọc Thương ông ta không phải chưa từng động lòng, dù sao yến quốc vẫn do ba phái lớn nói là được, thực lực của ba phái lớn mạnh hơn Ngưu Hữu Đạo nhiều lắm, sở dĩ ông ta vẫn chưa bày tỏ thái độ là vì không muốn xảy ra phiền phức vào lúc này, cho nên vẫn đang giả vờ hàm hồ, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1298, những người này không thể lưu lại. Nhưng tình hình bây giờ, Ngọc Thương ông ta chỉ cần dám hất Ngưu Hữu Đạo ra hợp tác với ba phái lớn yến quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với chuyện lớn. Ngưu Hữu Đạo tuyệt đối có thể làm cho ông ta gà bay trứng vỡ, đây cũng không phải là suy đoán, nhìn tình hình trước mặt là biết ngay, một khi làm ra chuyện, ba đại phái yến quốc cũng sẽ không thể khống chế được cục diện này. Hoàng Liệt trưởng môn Đại Thiện Sơn vẫn đang nhìn tình thế xung quanh, Thương Triều Tông đang công nhiên không nể mặt ba phái lớn yến quốc chấn động, ông ta thật sự chấn động, cũng ý thức được, nếu không dọn dẹp sạch thế lực thương hệ, muốn cùng Ngưu Hữu Đạo phân cao thấp ở Nam Châu căn bản là chuyện không thể. Đại Thiện Sơn có lợi hại mấy vẫn có thể lợi hại hơn ba phái lớn yến quốc sao? Tư Đồ Diệu trưởng môn Vạn Động Thiên phủ mặt đầy kinh ngạc, không kịp chuẩn bị, sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo bạo phát ra thật sự khiến cho ông ta không kịp chuẩn bị, đây rõ ràng là ngay cả ba phái lớn yến quốc cũng không thể ép buộc được mà. Thấy tình cảnh này, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo còn, thế lực bên Kim Châu nên đứng về phía đội nào, Tư Đồ Diệu ông ta trong lòng đã hiểu rõ. Ông ta cũng không muốn trận chiến với Triệu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Bằng không ông ta không thể lấy được Kim Châu, trước mắt đã thấy rõ, một khi để Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lập tức sẽ là một trận đại loạn. Trong lòng ông ta đã có quyết định, lát nữa ông ta sẽ điều động nhân thủ tham gia bảo vệ Ngưu Hữu Đạo, quyết không thể để Ngưu Hữu Đạo xảy ra chuyện. Đinh tai nhức óc, đứng trước thanh thế lớn thế này Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu hơi sững ra, ba người hai mặt nhìn nhau, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đã có sức ảnh hưởng vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn đối với thương hệ. Cũng không biết nên vui hay nên buồn. Ba nữ nhân Đổng Kim Hoàng hơi bị thanh thế này dọa dẫm, lúc này mới hiểu nội tình của đạo gia Mao Lư Sơn Trang rốt cuộc là như thế nào. Triệu Đăng Huyền, Mộc Lương Phong, Trần Quang Tổ ba người đối mặt với tình cảnh này càng thêm chột dạ, đặc biệt là Triệu Đăng Huyền phát hiện suy nghĩ trước đây của mình quá ngây thơ, Ngưu Hữu Đạo người ta cần nể mặt ngươi sao? Tan rã trong không vui, khuôn mặt Long Hưu Âm trầm phất tay áo bở đi, sắc mặt rất khó coi, mặt mũi coi như mất hết rồi. Nhưng tình thế trước mắt đã như đống củi khô, chỉ một đống lửa cũng có thể bốc cháy, Long Hưu ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ là một đại loạn khó thu dọn. Đến lúc đó đừng nói miếng thịt mỡ Triệu Quốc kia không thể ăn được mà còn rất có thể khiến mình bị rụng răng. Mạnh Tuyên cũng mặt mũi đầy lo lắng đi theo về phía lều vải của Long Hư. Cung Lâm Sách cũng đi theo, không kìm được thỉnh thoảng còn quay đầu sang nhìn đám thương Triều Tông, lông mày nhíu lại, sau ngày hôm nay, ông ta càng hiểu ra ý nghĩa khi gia nhập Ngưu Hữu Đạo vào Tử Kim Động. Đợi trưởng môn ba phái đều rút lui, thương Triều Tông phất tay lên, tiếng kêu hô như thủy triều dần dần lắng lại. Hai người thương, mông nhìn nhau, hai người biết, hành động hôm nay đã bức cho mình không còn đường lui nữa, chỉ có thể cùng Ngưu Hữu Đạo đi tới cuối con đường thôi. Sau khi hai người trở lại trong trướng, Quảng Phương Nghi hạ thấp người cảm ơn, tạ ơn vương gia và mông soái. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, người trong trướng không thể không nghe thấy, trong lòng Vân Cơ thổn thức không thôi, những người này bao gồm cả Ngưu Hữu Đạo đều bất chấp tất cả rồi. Thương Triều Tông nói, nếu Hồng Nương nói vậy thật sự khiến bản vương không đất dung thân. Đạo gia xả thân vì nghĩa, chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể xả thân vì công lý, nếu còn không dám lên tiếng, vậy còn mặt mũi nào làm người nữa. Mông Sơn Minh cũng thở dài, đây là chuyện chúng ta nên làm. Đứa trẻ trong tả lót que que khóc lớn, bị thanh thế vừa rồi làm giật mình. Lúc này Thương Triều Tông mới có lòng dạ đi nhìn con trai, đến trước mặt Thương Thục Thanh, Thanh Nhi, muội không sao chứ. Thương Thục Thanh lắc đầu, lã chả chực khóc, ca, là muội liên lụy mọi người, liên lụy đạo gia. Không nên nghĩ quá nhiều, việc này không thể trách muội. Sau khi Thương Triều Tông trấn an một câu liền chủ động đưa tay nhận tả lót, cẩn thận ôm vào lòng, nhìn đứa trẻ we we khóc lớn, trên gương mặt đàn ông máu lạnh lộ ra vẻ từ ái hiếm thấy, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời. Y biết, nếu không phải Ngưu Hữu Đạo liều mình cứu giúp, e là ngay cả cơ hội ôm con trai mình y cũng chẳng có. Vương gia, cho ta xem thử. Mông Sơn Minh không kìm được chủ động hỏi, Thương Triều Tông lập tức đưa tả lót cho ông, Mông Sơn Minh đặt lên đùi nhìn kỹ, cười ha ha nói, giọng rất to, rất trung khí. Không hổ là huyết mạch Thương thị, cái này miệng, con mắt này, giống vương gia khi còn bé. Ai, đáng tiếc Ninh Vương đi sớm, nếu không nhìn thấy tôn tử của mình chắc chắn sẽ rất vui. Lại nhảy một mớ, thấy làm thế nào cũng không thể dỗ cho đứa trẻ ngừng khóc không khỏi ngẩng đầu hỏi. Có phải bị đói rồi không, đã bao lâu rồi không cho ăn vậy? Thương Thục Thanh lau nước mắt sững sờ, vội vàng gật đầu nói, đã lâu lắm rồi không cho bú, chắc là đói bụng rồi. Mông Sơn Minh lập tức quay đầu dặn dò, mau, đi cho ăn đi. Rồi lại quay đầu nói, đạo gia cần nghỉ ngơi, đứa trẻ cứ khóc không ngừng, vương gia, chúng ta tránh đi trước đã. Thương Triều Tông lập tức ngoắt ra hiệu Thương Thục Thanh cùng đi, cũng muốn hỏi thử xem chuyện gì xảy ra. Ai ngờ Thương Thục Thanh lắc đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo đang nằm im lặng trên giường. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, lại lo lắng rồi, lần này đạo gia liều mình cứu giúp, bên Thanh Nhi e lại càng phiền phức hơn rồi. Mông Sơn Minh khuyên nhủ, quận chúa, nhìn người cũng có vẻ không được nghỉ ngơi tốt, người cũng nên tắm một cái, tắm trước rồi hẳn quay lại đây nhé. Thương Thục Thanh nhìn sơ người mình, đúng là bẩn không chịu nổi, lúc này mới đồng ý rời đi. Choang! Một chiếc chén ngọc bị đập nát, Long Hưu thở phì phì đi qua đi lại trong trướng, miệng không ngừng lầm bầm, một đám sâu bọ không biết sống chết. Mạnh Tuyên đứng bên gương mặt bình tĩnh không nói gì, Cung Lâm Sách thì nhìn người này, rồi nhìn người kia. Cuối cùng Long Hưu dừng trước mặt hai người, giọng hung ác nói, các ngươi đều thấy rồi, những tên này không thể lưu lại, nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ. Cung Lâm Sách, không phải ngươi định động thủ vào lúc này đấy chứ? Giờ không phải lúc để gây ra nhiễu loạn lớn. Long huynh nên nhẫn nhịn một chút thì hơn. Long Hưu, ta không nói bây giờ, sau khi chiến sự kết thúc, thế cục vừa vững, lập tức động thủ, không thể kéo dài được nữa. Mạnh Tuyên chợt hỏi, Ngưu Hữu Đạo này nhiều lần đối nghịch với chúng ta, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không bình thường? Có phải hắn có chỗ dựa nào đó không? Lời này khiến Long Hưu nhíu mày, Cung Lâm Sách âm thầm chột dạ, hỏi lại, có thể có chỗ dựa nào được chứ? Mạnh Tuyên lóe lên tia lạnh lùng. Mặc kệ, đề phòng có biến, Ngưu Hữu Đạo có thể tiêu diệt trước, chỉ cần giải quyết được kẻ cầm đầu, sau khi chiến sự kết thúc, Đại Thiện Sơn có thể phát huy tác dụng, thế lực thương hệ có thể từ từ xóa bỏ, Ông ta nói như vậy, ngay cả Long Hưu cũng bắt đầu tỉnh táo, không dám gật bừa nói, không ổn, tình hình ngươi và ta đều đã thấy rồi, giờ động vào Ngưu Hữu Đạo không thích hợp, chỉ cần hơi động xảy ra biến cố sẽ vì nhỏ mất lớn, không đáng đâu. Mạnh Tuyên nhíu mày nói, chúng ta thực sự không hiếu động, lỡ gây ra nhiễu loạn gì, chọc người Triệu Quốc động thủ thì sao? Triệu Quốc người ta vì trả thù mà giết Ngưu Hữu Đạo, hợp tình hợp lý, điều này thế lực thương hệ có thể trách chúng ta hay sao? Long, Cung hai người nhìn nhau, Cung Lâm Sách thử hỏi, người Triệu Quốc chạy tới đây giết người, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mạnh Tuyên, nếu có người giúp Triệu Quốc một tay. Long Hưu như suy nghĩ gì đó nói, ngươi nói là nội ứng ngoại hợp. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1299, lại tới mật đàm. 1. Mạnh Tuyên cười lạnh, Ngưu Hữu Đạo hẹn đàm phán với Triệu Quốc lại lén đưa người trở về, trong đó có nhiều điều không rõ ràng, không nhất thiết phải lấy Triệu Quốc ra đùa giỡn, thù mới hận cũ. Triệu Quốc có thể nuốt được cơn giận này sao? Chỉ cần nói rõ chỗ của Ngưu Hữu Đạo, cho Triệu Quốc một cơ hội đánh chuẩn xác mục tiêu, lại phối hợp với chúng ta. Cộng thêm Ngưu Hữu Đạo bản thân trọng thương khó tưởng tượng được cứu thoát, Triệu Quốc tất nhiên sẽ chịu một đòn rấy mạnh. Cung Lâm Sách, Thương Triều Tông Phái đại quân bảo hộ nghi mật, bên cạnh Ngưu Hữu Đạo có vài người, e là đối phương sẽ không dễ đắc thủ. Mạnh Tuyên, chưa hẳn phải giúp đối phương đắc thủ, chỉ cần đối phương động thủ, cho dù Ngưu Hữu Đạo chết như thế nào thì cũng đều do bên Triệu Quốc làm. Long Hưu và Cung Lâm Sách như nghĩ gì đó, hiểu rõ thâm ý trong lời nói của ông ta. Ngưng chiến. Bàn Đằng Trấn giữ tiền tuyến đứng trên cao nhìn ra xa tình hình yến quân, đánh một trận rồi thật sự rút lui sao? Ông ta thật sự không thể hiểu được ý đồ của quân yến. Chính vào thời khắc điều chỉnh lại nhân mã, người Quy Nguyên Tông đi truy sát Ngưu Hữu Đạo đã trở về. Thấy cả đám sắc mặt khó coi, mọi người liền âm thầm thấy không ổn. Tưởng Vạn Lâu trưởng môn Quy Nguyên Tông thử hỏi một câu, chư vị Thái Thượng trưởng lão, tình hình như thế nào? Năm lão già thật sự chẳng còn mặt mũi gì. Một người thở dài nói, tổn thất không nhỏ, bị hắn giết mất hơn 30 đệ tử kim đan. Đám người nhìn nhau, có người cảm thấy may mắn vì người của mình đã không đuổi theo. Tổn thất này không nhỏ. Vẻ mặt Tiêu Vũ Thiên hầm hầm nói, ngựu tặc phải đền tội chưa? Thái thượng trưởng lão kia thở dài thật sao, để hắn chạy thoát rồi. Chạy trốn. Cho dù cảm thấy khả năng này có thể bất ngờ xảy ra nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khó tin. Tưởng Vạn Lâu thật sự khó có thể tiếp nhận được sự thật này, sao có thể như vậy? Năm Thái Thượng trưởng lão đích thân ra tay, thiên hạ không mấy người có thể ngăn cản, huống hồ còn có mấy trăm đệ tử tinh nhuệ tương trợ, chỉ một tiểu tặc, có tài đức gì mà có thể khiến năm vị Thái Thượng trưởng lão thất bại tan tác quay về? Hẳn không phải trên tay Ngưu Hữu Đạo thật sự có thiên kiếm phù dùng mãi không hết đấy chứ? Trưởng môn ôm kỳ vọng lớn như vậy, năm vị Thái Thượng trưởng lão thực sự xấu hổ. Một người hổ thẹn nói, cũng không phải là có thiên kiếm phù dùng mãi không hết, tên kia trên mặt đất dĩ nhiên không phải đối thủ của chúng ta, giết hắn chẳng có gì khó, nhưng ở dưới nước lại là chuyện khác, công pháp của tên tặc này sở trường khống chế tính thủy. Sau khi kể lại mọi chuyện xảy ra, đương nhiên cũng không phải bên này quá vô năng, kết quả dĩ nhiên là phải cường điệu thêm một chút, đã đánh hắn trọng thương, ngay thời khắc hắn sắp chết, dưới nước đột nhiên xuất hiện một con rắn xanh lớn, cứu hắn đi, độn thổ xuống đáy hồ trốn thoát. Theo như lời đệ tử bên dưới nói, con rắn lớn kia rất có khả năng là vân cơ gì đấy trước đó đã độn thổ mang con tin đi. Chuyện đã kể lại như vậy, mọi người đại khái cũng hiểu được toàn bộ quá trình, Ngưu Hữu Đạo đến là để cướp con tin. Mật đàm gì đó chỉ là lừa dối, lý do nói vì sao mang vân cơ tới chứ không phải Hồng Nương thực ra đều chỉ là những lời dối trá, mục đích rõ ràng là vì vân cơ có thuộc độn thổ hiếm có, rất dễ dàng kịp thời mang con tin đi. Còn Ngưu Hữu Đạo hắn thì dùng uy lực của thiên kiếm phù yểm hộ con tin rời đi. Sở dĩ trốn về phía giác hồ hóa ra là vì tên đó có năng lực đặc biệt dưới nước. Bàn Đằng nói cách khác, lần này quân yến tấn công là đánh nghi binh, mục đích dùng thế công ép bên chúng ta không thể không tập trung một lượng lớn nhân thủ qua phòng ngự, giảm bớt áp lực cho Ngưu Hữu Đạo, để Ngưu Hữu Đạo dễ dàng thoát thân. Nếu không mọi người cùng nhau tiến lên Ngưu Hữu Đạo căn bản không thể chống cự được. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, bị chơi xỏ thê thảm rồi. Ba phái lớn cùng liên thủ chạy đến phủ thành Nam Châu bắt con tin, vậy mà lại bị Ngưu Hữu Đạo lừa đi như vậy, việc này ngay từ lúc đầu đã là âm mưu được bố trí tỉ mỉ rồi. Phí hết tâm tư bận rộn vì một tia hy vọng cuối cùng, thế mà lại tan vỡ như vậy sao? Tâm trạng nặng nề, phẫn nộ, tên Ngưu Hữu Đạo này liên tiếp mang đến cho Triệu Quốc, cho ba phái lớn của Triệu Quốc những tổn thất và nhục nhã không thể nào hình dung được. Đặc biệt là Tưởng Vạn Lâu, chẳng những tổn thất đệ tử trong môn, với tình trạng thế này, Ngưu Hữu Đạo còn không chút hoang mang phế đi một tay của đệ tử thân truyền của ông ta, tin tức này truyền ra ngoài bảo ông ta làm sao mà chịu nổi. Nhưng có một điểm, mọi người không thể không thừa nhận, Ngưu Hữu Đạo này quá to gan, quả thực là gan to bằng trời, dám dùng phương thức mạo hiểm như vậy để tới cứu con tin, đây đúng là đang liều mạng. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã công thành danh toại, có đáng làm vậy vì hai người phàm không? Điều khiến bọn hắn lo lắng hơn là, đại quân Triệu Quốc bị nhốt ở đây, sẽ còn đường sống sao? Có một số việc vẫn phải làm rõ, trong đại trướng chủ soái, chẳng những Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, đám Long Hưu cũng đều có mặt, Vân Cơ cũng được gọi tới. Đối mặt với tra hỏi của mọi người, Vân Cơ và Thương Thục Thanh đều nói hết những việc đã xảy ra. Chuyện Độn Thổ Vân Cơ cũng không giấu giếm, cũng biết không thể giấu được nữa, đã bị bại lộ rồi, nhiều người Triệu Quốc thấy như vậy, những cái miệng đó nàng ta cũng chẳng thể quản được. Thế nào gọi là nói sao làm vậy? Nói muốn cái tay chó của đệ tử Quy Nguyên Tông kia liền thật sự chặt tay chó của đệ tử Quy Nguyên Tông kia, thân trong hiểm cảnh như vậy mà vẫn nói được làm được. Đặc biệt là khi thân rơi vào hiểm cảnh vẫn có thể thông dong ứng đối, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cũng biến sắc, Thương Thục Thanh thì nước mắt lã chả. Hai người Thương, Mông biết trước kế hoạch còn đỡ, đám Long Hưu thì vô cùng giật mình, tên Ngưu Hữu Đạo kia thật sự liều mạng như vậy, làm vậy có đáng không? Cung Lâm Sách như có điều suy nghĩ, nhớ đến chuyện sư đệ Nghiêm Lập đã từng nói trong bí cảnh Thiên Đô, biết rõ từ chối nữ đệ tử của Chử Phong Bình sẽ khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Rõ ràng có thể tấn phó một chút nhưng Ngưu Hữu Đạo kiên quyết không làm, có việc nên làm, có việc không nên làm, cận kề cái chết cũng không tiếc. Từng việc xảy ra, trong lòng Cung Lâm Sách dần hiểu con người Ngưu Hữu Đạo, cũng tin vào phán đoán của sư đệ Nghiêm Lập, bắt đầu yên tâm hơn về một số chuyện. Tra hỏi hoàn tất. Cả đám lại giải tán, trưởng môn ba phái lớn cũng vô tình lưu lại, đã hơi trở mặt rồi nên ba trưởng môn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Thương Triều Tông kia nhiều. Trên đường quay trở về lều vải của mình, Mạnh Tuyên nói, tên Ngưu Hữu Đạo kia lá gan không nhỏ, vì cứu hai người này mà không tiếc liều mạng. Long Hưu hừ lạnh, có trời mới biết là thật hay giả, chẳng qua chỉ làm thế để mua lòng người thôi. Cung Lâm Sách, thuật ngũ hành cực kỳ hiếm thấy, Xà Yêu Vân Cơ kia lại biết cả thuật Độn Thổ. Bên ngoài phủ thành Nam Châu, dưới tầng tầng trọng binh vây quanh xung quanh đại quân, người của Vương Phủ thỉnh thoảng ra ra vào vào. Sau khi xảy ra chuyện đã không còn dám chủ quan. Người của cả Vương Phủ đều dời thẳng vào trong trọng binh. Lam Như Đình ôm tả lót bước nhanh vào, chạy thẳng đến một lều vải, sau khi được thông báo đi vào, Lam Như Đình mừng rỡ hô, Vương Phi, Tiểu Vương Gia đã về. Phượng Nhược Nam hai mắt đỏ hoe, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, làm cho nha hoàng hai bên lúng cuống tay chân. Nhi tử mất rồi, vừa mới sinh ra đã bị người ta cướp đi, tâm trạng mẫu thân sinh ra có thể nghĩ được. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1300, lại tới mật đàm. 2. Lam Như Đình vốn không muốn để nàng ta biết, muốn để nàng ta tiếp tục ngủ mê nhưng Ngưu Hữu Đạo kia phải làm rõ tình hình, dưới tình thế bất đắc dĩ đành để Phượng Nhược Nam tỉnh táo lại, sau khi tỉnh lại dĩ nhiên là đau đến mức không thiết sống nữa. Nhìn này, Tiểu Vương gia. Lam Như Đình cẩn thận đưa đứa trẻ trong tả lót cho nàng ta. Phượng Nhược Nam mặt mày mừng rỡ ôm lấy nhi tử cẩn thận nhìn. Sắc mặt sầm lại, mặt mũi đầy nghi ngờ nói, đây là nhi tử của ta sao? Tiên sinh đang muốn an ủi ta nên tìm một đứa trẻ khác đem đến gạt ta. Lam Như Đình lập tức á khẩu không trả lời được, không biết cớ sao nàng ta lại nói như vậy, cái này đây có thể có giả nữa sao, chắc chắn là Tiểu Vương gia không có gì phải nghi ngờ. Phượng Nhược Nam cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say, lúc sinh ra ta đã từng nhìn rồi, căn bản không hề đẹp như vậy. Dứt lời liền đưa tả lót cho nha hoàng bên cạnh, không muốn nhìn thêm. Nước mắt lại chảy ra, dường như nhận định đứa trẻ này được tìm từ đâu tới an ủi nàng ta, sợ nàng ta thương tâm. Lam Như Đình sửng sốt một hồi, cuối cùng phản ứng lại, dở khóc dở cười nói, Vương Phi, lúc Tiểu Vương gia ra đời ta cũng đã từng thấy, đúng là không đẹp như vậy, ngài ấy vừa từ cơ thể mẹ chui ra, da thịt nhăm nhúng dĩ nhiên là xấu xí, giờ đã thích ứng với môi trường bên ngoài, da thịt căng lên, dĩ nhiên trông xinh xắn đáng yêu. Ai mà chẳng vậy, Tiểu Vương gia chúng ta cũng không thể khác được. Phượng Nhược Nam cũng ngẩn ra, nhớ lại, hình như là có chuyện này, lau nước mắt nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ nói, bên Triệu Quốc kia sao có thể tùy tiện trả đứa trẻ lại. Nói đến chuyện này, Lam Như Đình hít thật sâu nói, làm sao có thể tùy tiện trả, là Vương gia và Mông Soái nhờ đạo gia xuất thủ, đạo gia liều mình cướp lại từ Triệu Quốc. Để cứu tiểu vương gia, đạo gia đã bị người Triệu Quốc đánh trọng thương. Để chứng minh đây thực sự là con nàng ta, Lam Như Đình đành phải nói rõ ít tin tức từ tiền tuyến. Tuy không nói quá chi tiết những chuyện xảy ra nhưng cũng đủ để Phượng Nhược Nam nghe mà hãi hùng khiếp vía, cũng cảm động, lại khóc nói, những gì ta nợ đạo gia, cả đời này cũng không thể trả hết. 2. Lam Như Đình thở dài, người của ba phái lớn đều thấy chết không cứu, chỉ có đạo gia đứng ra. Mông soái khen đạo gia, nghĩa bạc vân thiên. Phượng Nhược Nam, giờ đạo gia sao rồi? Lam Như Đình, thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều, nhặt được cái mạng trở về, đến nay vẫn còn đang hôn mê. Hu hu. Phượng Nhược Nam khóc như mưa. Vốn là nữ anh hùng cân quắc trên sa trường nhưng gần đây trở nên vô cùng mẫn cảm, động một chút lại khóc. Kết quả tiếng khóc đã đánh thức đứa trẻ, tay chân nàng ta lại lúng cuống ôm lấy đứa trẻ dỗ dành, con của ta, con trai số khổ của ta. Đợi cảm xúc dần ổn định, lại ngẩng đầu hỏi, Thanh Nhi đâu? Thanh Nhi không sao chứ? Sao không thấy Thanh Nhi trở về? Lam Như Đình, vốn vương gia định cùng đưa quận chúa bí mật trở về, nhưng quận chúa không chịu về, cứ một mực ở bên đạo gia đang hôn mê. Phượng Nhược Nam a một tiếng, như nghĩ ra gì đó, với việc này, nàng ta có thể lý giải được. Lại tới mật đàm. Nghe thấy đệ tử báo cáo, Tưởng Vạn Lâu lại hỏi, vẻ mặt gần như vặn vẹo. Khuôn mặt Tả Thừa Phong và Mễ Mãn cũng trầm xuống, người bên Yến Quốc tới, là đệ tử Linh Kiếm Sơn Yến Quốc, tên là Tân Cát Khuê, nói là tới để mật đàm. Trước đó Ngưu Hữu Đạo tới mật đàm, đàm đến mức bên này tổn thất nặng nề, bây giờ lại một kẻ mật đàm nữa tới, là muốn làm gì? Má nó, không phải lại định chơi xỏ nữa chứ, lần trước chỉ hai người tới, lần này còn hay ho hơn, chỉ tới một mình, thế này là chơi đến nghiện hay coi bên này là đồ ngu để đùa giỡn? Khinh người quá đáng. Đệ tử đến báo nói, vâng, hắn nói là như vậy, nói là phụng mệnh đến đây. Tưởng Vạn Lâu hỏi, chắc chắn là người của Linh Kiếm Sơn chứ? Đệ tử nói, không sai đâu à, người này đệ tử biết, là đệ tử chân truyền của Mạnh Tuyên. Tưởng Vạn Lâu quay đầu hỏi hai người khác, Tả huynh, Mễ huynh, các ngươi thấy thế nào? Tả Thừa Phong nói một câu, nếu hắn thật sự có thành ý đến đàm phán thì bảo hắn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, trước tiên khống chế người lại, sau đó lục soát toàn thân, chỉ cần có gì bất thường lập tức chặt hắn thành thịt muối. Được, cứ làm vậy đi. Tưởng Vạn Lâu gật đầu, khua tay nói, đưa người tới đây. Dứt lời liền chắp tay đi qua đi lại, ông ta muốn xem thử đối phương còn có thể làm trò quái gì, ông ta không tin nơi này toàn là đồ ngu, dễ bị gạt như vậy. Không lâu sau, Tân Cát Khuê được đưa đến, không hề sợ hãi trước mặt bao người, mặt mày mỉm cười, tao nhã lễ phép chắp tay gặp qua ba vị trưởng môn. Tưởng Vạn Lâu hỏi, Mạnh Tuyên bảo ngươi tới mật đàm cái gì? Tân Cát Khuê rất có phong thái, dáng vẻ bình thản nói, dĩ nhiên là chuyện rất được chư vị hoan nghênh. Tưởng Vạn Lâu, à, hẳn là Yến Quốc bằng lòng lui binh rồi. Tân Cát Khuê, ta đến đây không liên quan đến chuyện lui binh mà có chuyện khác quan trọng cần báo với ba vị trưởng môn. Không lui binh thì có gì để bàn? Tưởng Vạn Lâu chỉ ngón tay, người đâu, trước tiên chặt hai cánh tay của hắn cho ta rồi tính sau. Hai tên tu sĩ nhanh chóng vọt tới ấn Tân Cát Khuê xuống. Tả Thừa Phong đưa tay ra, vốn định ngăn lại muốn nói để đối phương nói hết lời rồi hành động cũng không muộn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ này, biết Tưởng Vạn Lâu đang muốn trút giận, bên kia chặt tay một đệ tử của ông ta muốn đòi cả gốc lẫn lãi chặt đi cả hai tay tên này. Tân Cát Khuê rất có phong phạm sau khi bị ấn xuống vẫn nhẫn nhịn được, cũng có thể nói là khá can đảm, cũng không nghĩ sẽ có chuyện vừa gặp mặt đã ra tay với sứ giả, chỉ cho rằng đối phương đang dọa mình, giành quyền đưa ra có điều kiện có lợi nên hét lên, hai nước giao chiến không chém sứ. Tưởng Vạn Lâu cười lạnh lùng, ngươi mà là sứ giả gì? Cũng được, ta không chém sứ, chỉ chặt tay ngươi mà thôi. Hai tu sĩ chụp lấy tay Tân Cát Khuê, một trái một phải cưỡng ép kéo ra ngoài, rút kiếm ra. Lúc này Tân Cát Khuê mới ý thức được đối phương không phải chỉ đang hù dọa y, mà muốn chặt tay y thật nên lập tức bị dọa mất hết phong phạm, sắc mặt thay đổi, liều mạng giãy giụa. Nhưng một thân pháp lực của y đã bị khống chế, chẳng khác gì một phàm nhân, bị hai tu sĩ lôi kéo liền hoảng sợ hét lớn, Ngu Hữu Đạo, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết Ngu Hữu Đạo sao? Hai đệ tử đang giữ lấy y lập tức nhìn về phía trưởng môn, ánh mắt dò hỏi. Lông mày Tưởng Vạn Lâu nhíu lại, khẽ hất cằm, cứ chặt trước rồi nói sau. Dừng tay. Dừng tay. Ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói. Tân Cát Khuê cuống quýt kêu to, nhưng vô ích, đối phương căn bản không thèm nghe bất kỳ lời giải thích nào của y. Thực ra trước đó Ngu Hữu Đạo đã nói với bên này quá nhiều rồi, lời nào mà không hợp tình hợp lý chứ, nhưng kết quả đều chả là cái quái gì. Hai tu sĩ trái phải kéo tay y ra giơ kiếm lên chém xuống, hai cánh tay lập tức bị chém ngay tại chỗ, hai dòng máu tươi bắn ra. A! À. Tân Cát Khuê hét thảm một tiếng, hai cánh tay bị giữ vừa bị chặt, cả người liền ngã ngay xuống đất, hai tay máu chảy ồ ạt, nằm trên mặt đất run rẩy. Không chỉ chặt tay mà cả hai cánh tay của y cũng đều bị chặt xuống. Tả Thừa Phong và Mễ Mãn nhìn nhau, đều biết Tưởng Vạn Lâu vừa phải chịu thiệt một bụng, nghẹn khuất trong đó, giờ có kẻ dân tới cửa để trút giận, dĩ nhiên Tưởng Vạn Lâu sẽ không bỏ qua, lấy lại chút thể diện để đẹp mặt với chúng đệ tử bên dưới. Tưởng Vạn Lâu khẽ hất cầm ra hiệu, hai tên đệ tử ném cái tay cụt đi, cùng bước lên giúp Tân Cát Khuê cầm máu, muốn giết cũng không cần gấp gáp vào lúc này. Đợi sắc mặt trắng bệch đau đớn không chịu nổi của Tân Cát Khuê dần bình thường lại, Tưởng Vạn Lâu lên tiếng nói, giết Ngu Hữu Đạo sao? Người của Yến Quốc chạy đến đây đòi giết người của Yến Quốc, đúng là thú vị thật.